Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2746, chương 2746, chứng minh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này Huyền Hoàng cao cấp học phủ là phi thường trọng yếu. Bất quá, hắn ở chỗ này, ngược lại cũng không đủ là ở học tập. Cùng với nói, Sở Hành Vân là ở học tập kiến thức mà nói, không bằng nói hắn đang đối chiếu vào Huyền Hoàng học phủ tri thức, thành lập cùng hoàn thiện bản thân ngũ hành lý luận cơ sở. Lúc đến bây giờ, chỉ riêng Sở Hành Vân góc độ của mình nhìn lại, hắn ngũ hành lý luận kiến thức căn bản cũng đã thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hoàn mỹ là chưa qua khảo nghiệm hoàn mỹ, xem như một cái hoàn chỉnh hệ thống. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn cũng đã không tì vết chút nào, nhưng Sở Hành Vân biết rõ, sở dĩ thoạt nhìn không có tì vết, chỉ là bởi vì tì vết còn không có cơ hội hiện ra đến mà thôi. Rất nhiều thời điểm, một cái tông sư cấp cao thủ thành lập một bộ đạo pháp hệ thống, mặt ngoài thoạt nhìn, bộ này hệ thống hoàn mỹ vô khuyết, nối thẳng đại đạo, nhưng là rất khả năng cái này chọn bộ hệ thống là sai lầm, chỉ bởi vì trong đó một cái nào đó hoàn, một cái trên logic tiểu sai lầm, liền có thể dẫn đến toàn bộ thể hệ sụp đổ. Bởi vậy, xây dựng ra một cái hệ thống, cố nhiên khó chi lại khó. Thế nhưng là muốn nghiệm chứng cái này hệ thống, chứng minh toàn bộ hệ thống chính xác không sai, mới là khó khăn nhất, cũng là trọng yếu nhất. Cái gọi là, nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng, mà xem như tu sĩ, rất sợ liền là đi nhầm con đường. Bởi vậy tiếp xuống, Sở Hành Vân mặc dù cũng sẽ không tự mình tham gia cái gọi là vạn tộc đại tái, nhưng là hắn lại huấn luyện được một chi đội ngũ thay thế hắn tham gia vạn tộc đại tái. Thông qua cùng vạn tộc đại tái các tộc tinh anh đối chiến, đến kiểm nghiệm Sở Hành Vân ngũ hành hệ thống đến cùng có chính xác không. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Huyết Ảnh, cùng Tô Liễu Nhi thường ngày sinh hoạt, vẫn là không màng danh lợi, khoái hoạt, hạnh phúc. Bất quá, một khi tiến vào học phủ, thì hai bên các chạy đồ vật, chuyên tâm cùng bản thân việc học, không có chút nào phân thần, chơi lúc liền tận tình chơi, tu luyện thời điểm liền toàn lực tu luyện. Sở Hành Vân cũng tốt, Tô Liễu Nhi cũng tốt, Huyết Ảnh cũng tốt, bọn họ ba người kỳ thật đều là cùng một loại người. Đối mặt một việc, bọn họ hoặc là liền không làm, muốn làm liền sẽ hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó đi làm, đồng thời tranh thủ làm được tốt nhất. Cũng chỉ có dạng người này mới có thể thành tựu tổ cảnh. Không có cái này đặc chất người, coi như thiên phú lại cao hơn, tiềm lực lại thế nào hùng hậu, chỉ sợ cũng cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cái thế giới này chính là như vậy, chỉ có thiên phú, chỉ có tiềm lực, là còn thiếu rất nhiều. Chân chính có thể thành đại sự, đều là loại kia tức nắm giữ vô cùng thiên phú và tiềm lực, lại so tất cả mọi người đều khắc khổ cùng nỗ lực tồn tại. Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, cùng Huyết Ảnh, liền đều là dạng người này. Lại không nói, ba người ở giữa, tức khoái hoạt hạnh phúc, lại ấm áp ngọt ngào thường ngày sinh hoạt. Một bên khác, Huyền Hoàng cao cấp học phủ bên trong, Sở Hành Vân hoàn toàn như trước đây, tiến nhập học đường, ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi. Sở Hành Vân tiến vào cao cấp học phủ đã đầy ba thời gian, vượt qua thích ứng kỳ sau, tiếp xuống liền muốn bắt đầu cân nhắc vạn tộc thi đấu sự tình. Ở nơi này tinh thần chi hải cùng bình thường kỳ, bởi vì không có chiến tranh quan hệ, cho nên vạn tộc đại tái liền là nhân loại trọng yếu nhất, cũng rất bị xem trọng. Huyền Hoàng cao cấp học phủ mục tiêu duy nhất liền là lại vạn tộc đại tái, kiếm lấy tận khả năng nhiều tích phân, tận to lớn nhất khả năng làm người loại thắng được cao hơn thân phận cùng địa vị, tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Đối với những cái kia nắm giữ siêu cao thiên phú cùng siêu cường tiềm lực thiên tài tới nói, là tuyệt đối sẽ không lo lắng, không có chiến đội tuyển nhận bọn họ. hướng Tô Liễu Nhi phát ra mời chiến đội, đơn giản nhiều như cá giết sang sông, để cho nàng phiền phức vô cùng. Thế nhưng là, chân chính có thiên phú, có tiềm lực tu sĩ, căn bản liền sẽ không gia nhập chiến đội. Mục tiêu của bọn hắn là trở thành nhân loại vĩ đại nhất, chí cao vô thượng nhất vương bài tu sĩ. Lấy Sở Hành Vân sở hiện ra thiên phú và tiềm lực, tuyệt đối sẽ không có người hướng hắn phát ra mời. Sự thật cũng xác thực như thế. Cùng hắn cùng một đám tu sĩ bên trong, chân chính tiếp vào mời, hết thảy bất quá 17 nhân mà thôi. Còn lại 83 nhân, toàn bộ đều không người để ý tới. Bởi vậy, tự xây chiến đội, trở thành mỗi cái tu sĩ, đều cấp bách ở trước mắt sự tình. Sở Hành Vân ngược lại không lo lắng không có chiến đội mời, cũng không tâm tư gia nhập bất luận cái gì chiến đội. Hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào tìm tới 5 cái chắc thí tài liệu, đến kiểm nghiệm bản thân ngũ hành hệ thống. Cái này 5 cái tu sĩ, thiên phú và tiềm lực đều không thể quá đột xuất, vượt qua phổ thông càng tốt. Chỉ có thông thường tu sĩ mới có thể đại biểu càng nhiều người. Nếu như Sở Hành Vân ngũ hành hệ thống chỉ đối thiên tài hữu hiệu, vậy nói rõ bộ này hệ thống vẫn có vấn đề. Chỉ có thích hợp tuyệt đại đa số, vượt qua 8 thành trở lên tu sĩ, mới có thể chứng minh bộ này ngũ hành hệ thống là chính xác không có lầm. Thế nhưng là kể từ đó, liền thực sự quá khó khăn. Có năng lực thi vào cao cấp học phủ, cái nào có một cái là đơn giản. Không có điểm thiên phú, không có điểm tiềm lực, làm sao có thể thi vào cao cấp học phủ. Cũng may, Sở Hành Vân giờ phút này ngược lại cũng không có cái gì việc gấp, cũng không vội vã bắt đầu chắc thí, hoàn toàn có thể chậm rãi tìm kiếm. Thực sự không tìm được, cũng chỉ có thể là người cao bên trong chọn thằng lùn, thích hợp tới đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân một mực ở lưu ý lấy. Thế nhưng là chính như hắn sở lo lắng như thế, có thể thi đậu cao cấp học phủ, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng có đầy đủ thiên phú và tiềm lực, tuyệt không phải phàm phu tục tử. Bất quá tại Sở Hành Vân tìm hiểu phía dưới, có 5 cái ngang bướng tồn tại xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Cao cấp học phủ, mặc dù hàng năm chỉ tuyển nhận 100 tên thành viên, thế nhưng là một khi tiến vào cao cấp học phủ, như vậy tại tuổi tròn 100 tuổi trước đó, liền đều là cao cấp học phủ người. Vạn tộc đại tái, sở dĩ mỗi 100 năm tổ chức một lần, cũng là có nguyên nhân. Căn cứ quy tắc, tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ là không thể vượt qua 100 tuổi. Nếu như đem tuổi tác nới lỏng đến 1000 năm, chỉ sợ trên sân đối chiến liền đều là đế tôn, thậm chí thiên đế. Kể từ đó, dạng gì chiến trường có thể chịu được sự hành hạ của bọn họ. Bởi vậy, vạn tộc đại tái hạn định dự thi tu sĩ tuổi tác nhất định phải tại 100 tuổi phạm vi. Lúc đến bây giờ, cao cấp học nội phủ tuổi tròn 70 tròn tuổi học viên cũng đã được mời rời. Sở dĩ như thế là bởi vì cự ly tiếp theo giới vạn tộc đại tái chỉ còn lại 30 năm thời gian. Bởi vậy, tuổi tác vượt qua 70 tròn tuổi học viện, cho dù thiên phú cho dù tốt, tiềm lực có mạnh hơn, thực lực lại sao mạnh mẽ hoành, cũng căn bản vô dụng. Đợi đến hạ giới vạn tộc đại tái bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng đã quá tuổi. Mỗi giới vạn tộc đại tái đều chỉ có đi qua nhất 100 năm mới đản sinh tu sĩ mới có thể tham gia. Bởi vì tuổi tác cắm ở 70 tuổi, cho nên lúc đến hiện tại, huyền hoàng cao cấp học nội phủ hết thảy có 4.000 đến 5.000 tên tu sĩ. Những người này bên trong, rất nhiều người đều là đang cao cấp học phủ trà trộn nhiều năm kẻ ra đời. Trong đó, càng nổi danh, liền là huyền hoàng ngũ cặn bã. Cái này huyền hoàng ngũ cặn bã, tức vô thiên phú, cũng không tiềm lực. Về phần bọn họ là làm sao tiến vào, kỳ thật cũng không cần nhiều giải thích. Nói đơn giản, bọn họ tổ tông không phú thì quý, có thể tùy tiện nhường bọn họ tiến vào cao cấp học phủ, thậm chí đều không cần đi qua khảo hạch. Cái này huyền hoàng cặn bã, theo thứ tự là Đông Xám, Tây Lại, Nam Gian, Bắc Hoạt, Trung Tham Lam. Hết chương.